các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 69, 69, Hồ Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thanh Tùng để lại mạng chó của lão hoàng đế, nhưng lại làm cho hắn càng thêm thống khổ. Khi Lãnh Thanh Tùng trở lại trên thuyền hoa quay đầu nhìn về phía thân ảnh tựa như điên kia. Trên mặt không còn bất kỳ biểu tình gì. Hoa thuyền dừng ở trước đại điện chậm rãi lơ lửng, mang theo đoàn người Âu Dương bay lên bầu trời. Lão nhị, một kiếm này chém ra cái gì đồ chơi? Âu Dương nằm ở trên thuyền hoa trên bong thuyền nhìn bầu trời nguy nga cung điện một góc. Một bên Hồ Đồ Đồ đã bẹp miệng ngủ say đi qua. Âu Dương cảm giác rất mới lạ. Trước kia chưa từng thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Hơn nữa rõ ràng ngay tại trước mắt. Lại mặc kệ bay cao bao nhiêu. Như trước sờ không tới cung điện một góc. Thập phần thần kỳ. Chỉ có lúc bí cảnh mở ra. Toàn bộ bí cảnh mới có thể hoàn toàn hiện ra. Lại nói đến bí cảnh như vậy. Cho dù là Thanh Vân Tông các ngươi cũng sẽ không ngồi yên không để ý tới. Ngươi không đi chăm sóc tiểu lão công của ngươi. Đang tìm ta làm gì? Âu Dương đầu cũng không quay nhìn tiên nhân bí cảnh trên trời mở miệng hỏi. Lãnh Thanh Tùng bởi vì vừa đột phá. Cảnh giới bất ổn. Bây giờ còn ở trong phòng điều tức vững chắc cảnh giới. Thường Hiểu Nguyệt thì ngồi ở trên bong tàu. Nhìn về phía phương hướng bí cảnh có chút xuất thần. Ta khi còn bé đặc biệt sùng bái Hồ Vân Sư Thúc. Bởi vì hắn nói mỗi một câu đến cuối cùng đều sẽ trở thành sự thật. Cho nên ta vẫn cho rằng Hồ Vân Sư Thúc không thể sai. Nhưng chuyện lần này luôn cảm giác ta cùng Lãnh Thanh Tùng đều là quân cờ trong tay hắn. Loại cảm giác này làm cho ta thập phần không thoải mái. Âu Dương quay đầu nhìn thoáng qua Thường Hiểu Nguyệt. Xả yêu phóng khoáng ngày xưa này, đột nhiên lẳng lặng ôm hai chân của mình nhìn bầu trời xuất thần. Thoạt nhìn giống như là chuyển tính. Nếu cảm thấy không thoải mái, vậy đi hỏi đi. Âu Dương không sao cả mở miệng nói. Giống Hồ Vân Sư Thúc như vậy đại tu sĩ. Làm như vậy khẳng định có thâm ý của hắn. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng ta sẽ không đi hỏi vì sao. Ta tin tưởng hắn, nam tử trung niên cánh tay rộng lớn kia, lúc mình còn nhỏ, giống như là phụ thân đỡ lấy một mảnh trời cho sư phụ và mình. Ở trong lòng Thường Hiểu Nguyệt đã sớm coi Hồ Vân là phụ thân của mình. Cho nên mặc dù bị Hồ Vân lợi dụng, nhưng Thường Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy theo lý thường phải làm. Âu Dương bĩu môi, nhẹ nhàng ôm Hồ Đồ Đồ trong lòng lên, đặt ở trong lòng Thường Hiểu Nguyệt. Lập tức móc ra một hòn đá thông tin. Một đạo chân khí đưa vào. Này, ai vậy? Một giọng nam trầm thấp từ trong đá truyền tin truyền ra. Là ta, chuyện Đường Quốc đã kết thúc. Âu Dương mở miệng nói với đá thông tin. Này, là Âu Dương à, ta tưởng là ai chứ? Đến đây, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Giọng nam trầm thấp trong nháy mắt trở nên nhảy nhót. Theo đó truyền đến là các loại nhạc cụ tiếng diễn tấu cùng mấy cái cười đùa giọng nữ. Âu Dương đầu đầy hắc tiến đối với đá thông tin nói. Lão gia hỏa, sớm muộn ngươi chết ở nữ nhân trên bụng. Chim non câm miệng, lão sắc quỷ, nóng này sao? Ngươi muốn hậu cung bốc cháy sao? Âu Dương nhìn thoáng qua Hồ Đồ Đồ đang ngủ say trong lòng Thường Hiểu Nguyệt. Hạ giọng uy hiếp, không đúng. Ta sai rồi, ngài tìm ta có chuyện gì? Đồ đệ tốt của ta. Đối diện Hồ Vân thanh âm trong nháy mắt thấp xuống. Có chút lấy lòng đối với Âu Dương mở miệng nói. Tại sao phải dùng phương pháp này? Âu Dương mở miệng hỏi. Đợi đến tiểu tử ngốc kia độ kiếp về sau. Đạo tâm kiên cố, lại nhìn thấy các ngươi vừa rồi một màn kia. Ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Âu Dương trong đầu hiện lên độ kiếp kỳ Lãnh Thanh Tùng giận dữ rút kiếm. Huyết tẩy nhân gian cảnh tượng. Không khỏi có chút buồn cười nhưng Âu Dương vẫn phản bác. Là ngươi đem cái kia trà xanh biến thành cái dạng này. Ta chỉ là cho cô gái kia một khối ngọc bội. Những thứ khác ta cái gì cũng không có làm. Còn lại hết thảy đều là cô gái kia lựa chọn. Nàng biến thành như vậy đều là chính nàng lựa chọn. Mắc mớ quái gì tới ta? Hồ Vân không kiên nhẫn mở miệng nói. Hồ Vân Minh nói mình chỉ đưa ra một khối ngọc bội. Lúc Hồ Vân đưa ra khối ngọc bội kia, cũng mở ra đại môn dục vọng trong lòng Huyên Nhi. Hắn dùng bất quá là đại thế, cũng dùng là phàm nhân dục vọng. Nhà mình sư phụ này ở phương diện này thật là khủng bố. Người tu hành nhất định phải chặt đứt phàm trần sao? Âu Dương nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. So với người tu hành, tuổi thọ của người phàm có thể nói là thoáng qua rồi biến mất. Khi người phàm trăm năm, người tu hành kia vì cứu vãn người mình yêu sẽ làm ra bao nhiêu chuyện điên cuồng. Người dám cam đoan không? Nhân gian có cách sống của nhân gian. Người tu hành có cách sống của người tu hành. Người tu hành thích phàm nhân thật giống như ngươi muốn cùng bạn gái bơm hơi kết hôn. Ở trong mắt người tu hành có vẻ đặc biệt thái quá. Mà tu vi người tu hành đến trình độ nhất định, có thể làm ra quá nhiều chuyện. Nhất niệm thành ma loại chuyện này cũng phát sinh quá nhiều. Hồ Vân chậm rãi mở miệng nói. Người lão đệ muốn đi vạn kiếm chi chủ con đường. Vạn kiếm chi chủ à, cái này cùng nhân gian đế hoàng lại có cái gì khác nhau? Phàm trần nhân quả thứ này sẽ để cho hắn kiếm tâm mông trần. Khi hắn kiếm tâm vô cấu thời điểm, tự nhiên có thể nhìn thấy đường của mình. Ngươi xem ta cho hắn tìm vợ. Muốn cái gì có cái gì. Không thể so phàm trần dưa lệch nứt táo mạnh hơn. Nghe được Hồ Vân nói, Thường Hiểu Nguyệt ở một bên mặt đỏ lên, nhổ một ngụm lão không đứng đắn. Bí cảnh kia xuất hiện sao? Thanh âm Hồ Vân lần nữa truyền đến. Âu Dương nhìn về phía cung điện trên trời. Ừ một tiếng, ta cũng là thôi diễn đi ra. Khi Thanh Tùng tu thành vô cấu kiếm tâm sau đó liền có thể kích phát ra tòa bí cảnh này. Bên trong nghe nói có đại cơ duyên. Lão đầu thậm chí ngay cả bí cảnh cũng tính toán được. Hồ Vân vì để cho lãnh Thanh Tùng đạt thành trạng thái vô cấu kiếm tâm mới có thể kích hoạt bí cảnh trước mắt. Một khi bố cục tất cả đều là vì đồ đệ nhà mình lót đường. Âu Dương có chút khó hiểu hỏi ra người cuối cùng hỏi. Đã như vậy, vậy ngươi giúp Cẩu Hoàng đế đoạt xá làm gì? Ta lặp lại một lần nữa. Ta chỉ cho nữ hài kia một cái ngọc bội. Còn lại ta cái gì cũng không biết. Ngươi sẽ không thật cho rằng ta là tính không bỏ sót đi. Không phải ngươi. Âu Dương nhíu mày. Đá thông tin trong tay bị Hồ Vân qua loa cắt đứt. Không phải sư phụ mình thì là ai? Trong một sơn động, một vị trung niên soái ca cả người u buồn khí chất đang ôm một vị thiên kiều bách mị nữ tử nói lời tâm tình. Nữ tử ghé vào trung niên soái ca bả vai, thở ra như lan nói. Tiểu tử kia thật sự có thể giúp Hiểu Nguyệt vượt qua đại kiếp nạn. Trung niên soái ca suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Thiên cơ không thể tiết lộ. Quẻ tượng là ta mười mấy năm tính. Nhưng vừa rồi Âu Dương nói đoạt xá. Ta đoán ở giữa ra biến số. Ta đây không phải không công bồi thường một đệ tử. Nữ tử trừng mắt nói. A muội, người ta đều biết. Hiểu Nguyệt là hẳn phải chết kết cục. Hiện tại biến thành biến số. Đã rất tốt rồi. Trung niên soái ca vội vàng dỗ nói. Người thật sự là trông thì ngon mà không dùng được. Nữ tử oán hận nói. Trông thì ngon mà không dùng được. Trung niên soái ca cảm giác mình bị khiêu khích. Lập tức giơ tay lên đem đèn tắt. Chuẩn bị cho mình chính danh. Lão hoàng đế giống như lão cẩu đồng dạng nằm trên mặt đất. Hai mắt đỏ thẫm há to miệng thở hổn hển. Loại khuất nhục này thân là đế hoàng hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Người đâu? Hộ giá. Lão hoàng đế hô một tiếng. Thanh âm nam nữ hỗn hợp nghe thập phần chói tai. Khi toàn bộ đại điện trống rỗng, không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện. Chúc mừng bệ hạ lấy lại được cuộc sống mới. Một thân ảnh màu đen từ góc tường trong bóng dáng đi ra. Hướng về phía lão hoàng đế có lệ mở miệng nói. Lão hoàng đế thấy được thân ảnh màu đen. Nhất thời giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Hướng về thân ảnh màu đen vươn tay. Mặc dù không có được thân thể tiên nhân, nhưng thân thể trẻ tuổi này cũng không tệ a. Thân ảnh màu đen lộ ra bộ dáng của mình. Chính là ma tộc thánh tử từ trong phần mộ bò ra đổi tên thành Lâm Phong. Lâm Phong nhìn trước mắt bất nam bất nữ lão hoàng đế. Trong lòng có chút bất mãn. Tại kế hoạch của mình bên trong, trước mắt lão hoàng đế hẳn là chiếm cứ chính là lãnh Thanh Tùng thân thể. Lâm Phong cau mày. nháy mắt một viên đan dược rơi vào trong miệng lão hoàng đế. Bệ hạ hiện tại muốn làm chính là trong vòng 7 ngày củng cố ngôi vị hoàng đế. Sau đó mở ra huyết tế phi thăng đại pháp. Lâm Phong nhìn trước mắt lão hoàng đế ninja chán ghét mê hoặc nói. Huyết tế mấy trăm vạn người. Thật có thể làm cho ta trường sinh bất tử sao? Lão hoàng đế mang theo chờ đợi nhìn về phía Lâm Phong hỏi. Lâm Phong cười khẽ một tiếng. Trên mặt ma văn càng phát ra rõ ràng. Mang theo đầu độc nhìn xem lão hoàng đế nói. Đương nhiên có thể trường sinh bất tử. Thậm chí có thể một bước đăng tiên, cách chương.